40 bài học tìm sức mạnh trong những lúc gặp khó khăn. Đôi khi bạn phải chết trong lòng một chút trước để tái sinh và vươn dậy trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn. Không ai trải qua cuộc đời mà không mất người họ yêu thương, người họ cần hoặc điều gì đó mà họ nghĩ là có ý nghĩa với họ. Nhưng chính những mất mát này khiến ta mạnh mẽ hơn và cuối cùng đưa ta tới những cơ hội trưởng thành và hạnh phúc trong tương lai. Bất ngờ mất đi người thân, bị đối tác làm ăn phản bội, bị sa thải bất ngờ. Xin kể lại một vài trong số những trải nghiệm thật tàn bạo. Dĩ nhiên ai gặp những cú đánh như thế đều phải ngã quỵ một thời gian. Nhưng khi giai đoạn than khóc trong từng hoàn cảnh qua đi, ta tiếp tục tiến tới, mạnh mẽ hơn và hiểu biết hơn, vừa tôn trọng cuộc sống hơn. Sau đây là vài bài học mà chúng ta có thể học được dọc đường. 1. Chấp nhận lùi lại. Không được tuyển chọn vào công việc đó, quan hệ yêu đương vừa kết thúc và bạn thấy mình bị bỏ rơi, bị coi thường và mất kiểm soát. Đừng để cho thất vọng quét sạch nhiệt tình và lòng tự trọng nơi bạn. Đừng bao giờ cũng đầy trắc trở và đầy những nỗ lực vượt qua trở ngại và tiến lên. 2. Tập trung vào những thứ bạn có, không phải vào những thứ bạn không có. Ngay lúc này bạn là bạn và bạn có cái của bạn. Và nếu không thể quá tồi tệ, vì nếu không bạn sẽ không thể đọc được những dòng này. Quan trọng là chỉ cần tìm một suy nghĩ lạc quan truyền cảm hứng giúp bạn tiến tới. Hãy giữ nó thật chặt và tập trung vào nó. Bạn có thể cảm thấy như mình không có gì nhiều hoặc hoàn toàn không có gì cả. Nhưng bạn có tâm trí truyền cảm hứng cho bạn. Và đó thực sự là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu tiến lên phía trước trở lại. 3. Vật lộn với các vấn đề là phần tự nhiên trong trưởng thành. Một phần của sống và trưởng thành là trải nghiệm những rắc rối bất ngờ trong đời, mất việc, bị bệnh và đôi khi chết trong tai nạn ô tô. Khi bạn còn trẻ và mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, thực tế khắc nghiệt, nhiều khi có thể khó hình dung. Điều khôn ngoan nhất và thường là khó nhất ta có thể làm trong những hoàn cảnh kiểu này là kiềm chế phản ứng trước mong muốn gào lên những lời bậy bạ. Hãy sáng suốt hơn và có kỷ luật hơn thế. Hãy nhớ rằng cơn thịnh nộ chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn và nhớ rằng bi kịch hiếm khi tệ như vẻ ngoài và ngay cả khi thật sự tồi tệ, nó cũng cho ta cơ hội trưởng thành mạnh mẽ hơn. 4. Suy sụp một chút cũng không sao. Bạn không cần phải luôn giả vờ mạnh mẽ và không cần phải thường xuyên chứng tỏ rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy khóc nếu cần, chảy nước mắt có lợi cho sức khỏe. Càng khóc sớm bạn sẽ càng có khả năng mỉm cười trở lại. Và một nụ cười không luôn có nghĩa là một người hạnh phúc. Đôi khi đơn giản nghĩa là họ mạnh mẽ đủ để đối diện với các vấn đề họ gặp phải. 5. Đời mong manh đột ngột và ngắn hơn ta tưởng. Có thể không là ngày mai, không phải với tất cả mọi người. Ngay lúc này có người trên thế giới này đang lên kế hoạch gì đó cho ngày mai mà không biết rằng hôm nay họ sẽ chết. Thật đáng buồn nhưng đó là sự thật. Vì vậy hãy sử dụng thời gian của hôm nay một cách sáng suốt và ngưng lại đủ lâu để hiểu rõ giá trị của nó. Mỗi khoảnh khắc bạn nhận được là một món quà. Đừng lãng phí thời gian day dứt mãi những điều bất hạnh. Hãy dùng nó vào những việc đưa bạn hướng tới nơi bạn muốn tới. 6. Chúng ta học hỏi nhờ được động viên khuyến khích chứ không phải nhờ sự chỉ trích. Khi lòng tự hào giảm sút, chúng ta dễ dàng tin rằng chúng ta chính là sai lầm. Đừng bao giờ đá mình khi đã ngã. Điều phải làm là tự nâng mình dậy, phủi bụi đất và bắt đầu lại từ đầu. Bạn quan trọng hơn sai lầm của bạn nhiều. Và trong thất bại, bạn sẽ nhận ra ai là người cho bạn những lời khuyên giật bạn dậy và đi tiếp. 7. Bạn có khả năng tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình. Tình cảm thay đổi, con người thay đổi và thời gian cứ tiếp tục trôi. Bạn có thể bám víu mãi vào quá khứ hoặc có thể tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình. Cười là một lựa chọn không phải phép màu. Đừng chờ đợi ai đó hoặc điều gì đó mang hạnh phúc đến cho bạn. 8. Tách cảm xúc ra khỏi các vấn đề gặp phải. Bạn lớn hơn các vấn đề bạn gặp rất nhiều. Bạn là một con người đang sống, hít thở, phức tạp hơn tất cả các vấn đề bạn gặp cộng lại rất nhiều. Và như thế nghĩa là bạn quyền năng hơn chúng. Bạn có khả năng thay đổi chúng. và thay đổi cách bạn cảm nhận về chúng. 9. Đừng làm cho một vấn đề lớn hơn thực tế. Đừng bao giờ để cho một đám mây đen che phủ cả bầu trời. Đôi khi bạn chỉ cần phải quên đi cảm xúc của mình, nhớ tới điều bạn xứng đáng và tiếp tục tiến tới. 10. Sức mạnh bản năng. Có lúc cảm thấy cuộc sống như một mê cung phức tạp, không bao giờ tìm thấy lối ra, nhưng sự thật là chúng ta có thể. Chúng ta sở hữu những sức mạnh bản năng phi thường khó tin, nhưng luôn quên sử dụng đến chúng, vì chúng ta không được dạy dỗ để biết trân trọng khả năng bẩm sinh của mình. Bao nhiêu lần bạn nhìn lại một hoàn cảnh tồi tệ nào đó, và nghĩ rằng đáng lẽ bạn nên làm thế này thế kia thế nọ, rằng đáng lẽ bạn nên nghe theo trực giác mách bảo. Hãy tin vào sức mạnh bản năng của bạn. 11. Coi mỗi thách thức như một nhiệm vụ học hỏi. Hãy tự hỏi mình, tình huống này định dạy mình điều gì? Mỗi tình huống trong đời đều có một bài học dạy ta. Một số bài học này gồm trở nên mạnh mẽ hơn, truyền đạt rõ ràng hơn, tin vào bản năng của mình, thể hiện tình yêu, tha thứ, biết khi nào thì buông bỏ, thử làm điều mới. 12. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng hôm sau mặt trời luôn mọc. Tin xấu không có gì vĩnh cửu, tin tốt không có gì vĩnh cửu. 13. Từ bỏ và sống tiếp là hai điều rất khác nhau. Sẽ đến lúc bạn mệt mỏi không muốn theo đuổi mọi người và cố sửa lại mọi chuyện nữa, nhưng đó không phải là từ bỏ và đó không phải là kết thúc. Đó là một khởi đầu mới, đó là rốt cuộc nhận ra rằng bạn không cần một số người và bi kịch họ mang tới. 14. Đời không phải là cuộc chiến và bạn không phải là người lính. Và như thế có nghĩa là không bám chặt lấy những quy luật và thời khóa biểu cứng ngắc rồi biến cuộc sống của bạn thành một cuộc diễn tập quân sự. Bạn có thể thư giãn mà vẫn kiểm soát được. 15. Quan hệ hoàn hảo không hề có trên đời. Không có thứ gì gọi là quan hệ hoàn hảo lý tưởng. Chính cách hai người xử lý những điều không hoàn hảo trong quan hệ biến nó thành lý tưởng. 16. Bạn phải yêu chính mình. Đừng yêu ai đó quá nhiều đến mức quên mất yêu chính mình. Đừng trao chìa khóa hạnh phúc của mình vào tay người khác. Càng cởi bỏ những sự phụ thuộc thì cuộc sống càng trở nên tươi sáng và hạnh phúc. Hãy giải thoát cho mình rồi cái gì thật sự là của bạn sẽ luôn trở về với bạn. 17. Đừng để người khác quyết định thay bạn. Đôi khi bạn chỉ cần phải sống mà không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, rủ sạch bi kịch và chứng tỏ cho bản thân thấy bạn tốt hơn người khác nghĩ. 18. Vận dụng hiệu quả nỗi tức giận và thuần hóa nó thành sức mạnh. Giận dữ và căm thù không làm tâm trạng ta khá lên được, trong khi tha thứ luôn làm ta thấy mình vĩ đại. 19. Bạn không đơn độc, ai cũng gặp vấn đề. Mất ngủ lo lắng về một người bạn, không thể giật mình dậy sau khi có người bạn làm bạn thất vọng. Cảm thấy mình vô giá trị vì có người yêu bạn không đủ để ở lại. Sợ thử cái mới vì sợ sẽ thất bại. Không có điều nào trong những điều này có nghĩa là bạn khác thường hay điên rồ. Nó chỉ có nghĩa bạn là con người và bạn cần một chút thời gian lấy lại thăng bằng. Bạn không đơn độc. Cho dù bạn thấy ngượng ngùng hay thảm hại ra sao về tình huống mình rơi vào, còn có những người khác cũng trải qua cảm xúc tương tự. Khi bạn nghe mình nói mình hoàn toàn đơn độc, đó là tâm bạn đang cố bán cho bạn một lời dối trá. 20. Cái nhìn rộng mở hơn. Mặc dù thế giới đầy rẫy đau khổ, cũng có đầy những người dũng cảm vượt qua. Đôi khi bạn phải quên chuyện đã qua, hiểu rõ giá trị những gì còn lại và hân hoan chờ đón cái sắp đến. Đừng quá chú trọng vào một vài tiêu điểm. Càng quan sát nhiều, càng thu thập nhiều trải nghiệm. 21. Có ý thức nuôi dưỡng hy vọng. Mất mát, lo lắng, bệnh tật, mơ ước tiêu tan. Cho dù bạn đau khổ đến mức nào hay khát vọng của bạn cao đến mức nào, hãy tự làm ơn cho mình và ngưng lại ít nhất một lần trong ngày, đặt tay lên tim và nói to, hy vọng nằm ở đây. 22. Thà đau khổ vì sự thật còn hơn được an ủi bằng dối trá. Bạn phải nhìn mọi chuyện theo cách của nó thay vì theo cách bạn hy vọng, mong ước hay trông đợi. Thà bị sự thật tát vào mặt còn hơn được dối trá hung. 23. Khó nói chính xác là bạn gần với thành công tới mức nào. Kết nối các sự kiện khi hướng về tương lai gần như là việc không thể. Nhưng khi bạn nhìn lại thì nó luôn có ý nghĩa hoàn hảo. Thành công thường gần hơn ta tưởng và đến bất ngờ khi bạn ít mong đợi nhất. 24. Tự hiểu bản thân. Bạn là một sản phẩm đang trong quá trình hình thành. Bạn đang sáng tạo ra chính mình, sáng tạo ra môi trường và các mối quan hệ của bạn trong từng giây từng phút bạn sống. 25. Cười là loại thuốc tốt nhất cho căng thẳng. Hãy thường xuyên cười bản thân, tìm sự hài hước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lạc quan là một thỏi nam châm hạnh phúc. Nếu bạn luôn lạc quan, những điều tốt đẹp và những người tốt sẽ bị hút về phía bạn. 26. Sai lầm, thất bại quan trọng cần mắc. Bản chất tinh thần con người là sáng tạo, ham hiểu biết và mạo hiểm. Tất cả chúng ta đều muốn phát huy hết tiềm năng của mình, và nếu chúng ta không làm hết sức thì thế nào cũng phải bị thất vọng. Mỗi khi bạn thất bại và sai lầm là bạn đang bước vào một lãnh địa mới, cứ tiến lên và nhắm đến chân trời của bạn. 27. Lo lắng đúng là lãng phí sinh lực. Lo lắng sẽ không lấy đi rắc rối của ngày mai, nó sẽ lấy đi sức mạnh của bạn hôm nay. 28. Ngay cả khi khó di chuyển, hãy bước một bước nhỏ tới trước. Nhất là trong những lần thử, quan trọng là liên tục đẩy mình tới trước, vì đà là tất cả. Chừng nào bạn còn giữ đà lạc quan, ngay cả khi bạn di chuyển với tốc độ của sên, cuối cùng bạn cũng sẽ đến đích. Vì vậy hãy ăn mừng mỗi bước bạn đã đi được hôm nay, dù nhỏ đến mức nào. Vì mỗi bước sẽ dẫn bạn đi xa hơn nơi bạn đã ở hôm qua, và gần hơn với nơi bạn muốn tới ngày mai. Dù đó là cuộc đời hay mơ ước ta thực hiện từ lâu, ta đến được đích bằng rất, rất nhiều bước nhỏ về cùng một hướng, mỗi lần một bước. 29. Sẽ luôn có người không thích bạn. Bạn không thể là tất cả với mọi người. Dù bạn làm gì sẽ luôn có người nghĩ khác, vì vậy hãy tập trung làm những gì khiến bạn không hổ thẹn với chính mình. 30. Bạn nên rời xa một số người mà bạn tưởng là bạn cần. Những người kém tự tin thường quý kỵ ganh ghét người thành công và dành thời gian kéo bè kéo cánh với những người thấp kém hơn họ. Nếu bạn dành thời gian với những con người như thế đó, thì bạn cũng sẽ như họ thôi, không có khả năng thành đạt. 31. Bạn chỉ ganh đua với chính mình. Chúng ta có một khuynh hướng tự nhiên là hạ thấp bản thân hơn là nâng lên, nên không tránh khỏi cảm giác so sánh với người khác và càng thấy mình thấp kém. Tìm kỹ đi, bạn có rất nhiều khả năng đáng kinh ngạc mà bạn cứ quên mất. 32. Bạn không thể kiểm soát mọi chuyện xảy đến với bạn, nhưng bạn có thể kiểm soát cách phản ứng với mọi chuyện. Đời mỗi người đều có những mặt xấu và tốt. Bạn có hạnh phúc hay không tùy thuộc rất nhiều vào việc bạn tập trung vào mặt nào. Ví dụ, bạn bị cảm cúm ư, ít nhất chỉ là virus nhất thời và không đe dọa tính mạng. Bạn thua trận bóng rổ ư, may là bạn dành cả buổi chiều cùng bạn bè làm một việc vui vẻ và lành mạnh. Khoản tiết kiệm đầu tư vào thị trường chứng khoán bị xuống giá ư, về lâu dài nó sẽ lên lại. Và ngoài ra thật tuyệt là bạn đã cần cù và may mắn đủ để tiết kiệm được tiền, trong khi nhiều người chỉ kiếm vừa đủ sống. Bạn hiểu ý rồi đấy. 33. Sự đời không dễ dàng. Nếu trong đợi sự đời dễ dàng, bạn sẽ mãi mãi làm mình thất vọng. Đạt được điều gì đó giá trị công đời, cần có nỗ lực. Khi thời vận khó khăn, trong cái rủi luôn có cái may. Không gì bảo vệ ta vững chắc bằng sức mạnh của thái độ lạc quan. 34. Tương lai của bạn không một vết nhơ. Cho dù quá khứ bạn bẩn thỉu đến đâu, tương lai của bạn vẫn không một vết nhơ. Đừng bắt đầu một ngày bằng những mảnh vỡ của hôm qua. Đừng nhìn lại trừ khi đó là cảnh đẹp. Mỗi ngày là một khởi đầu mới tươi tắn. Mỗi sáng ta thức dậy là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của ta. Một trong những cách tốt nhất để vượt qua những rắc rối trong quá khứ là tập trung mọi chú ý và nỗ lực vào làm điều mà tương lai bạn sẽ cảm ơn bạn. 35. Bạn không bị mắc kẹt, bạn chỉ cần học lại vài điều. Ta đều có những nghi ngờ khiến ta thỉnh thoảng thấy bị mắc kẹt. Nếu nghi ngờ khả năng ra một quyết định thay đổi cuộc đời, bắt đầu một chương mới trong đời, hay tự lo liệu cho mình sau nhiều năm được bảo bọc quá mức, hãy nghĩ tới điều này. Chắc chắn là nếu một con chim có đôi cánh khỏe mạnh bị nhốt trong lòng quá lâu, nó sẽ nghi ngờ khả năng bay của nó. Bạn vẫn có đôi cánh, nhưng cơ bắp bạn yếu. Hãy tập cho chúng, duỗi chúng ra từ từ. Hãy cho mình thời gian, bạn sẽ sớm bay lại được. 36. Mọi thứ trong đời đều có hai mặt. Có lý do chính đáng trong việc tại sao ta không thể mong chờ hạnh phúc mà thiếu cảm giác đau khổ, niềm vui thiếu nỗi buồn, tự tin thiếu cảm giác sợ hãi, điềm tĩnh thiếu bồn chồn, hy vọng thiếu thất vọng. Không có thứ gì gọi là đồng xu một mặt trên đời này cho người ta có thể dùng để mua sự tồn tại không đau khổ, không rắc rối. 37. Bạn luôn có một lựa chọn. Bất kể thế nào, luôn có ít nhất hai lựa chọn. Nếu không thể thay đổi gì về mặt tự nhiên, bạn vẫn có thể thay đổi cách bạn nghĩ. Bạn có thể ngồi trong bóng tối, hoặc bạn có thể tìm thấy ánh sáng bên trong và khám phá sức mạnh của chính mình mà bạn chưa từng biết là có. Bạn có thể coi khủng hoảng là giấy mời học một thứ gì đó mới mẻ, coi sự thay đổi ở thế giới bên ngoài như một cơ hội khai sáng đánh thức thế giới nội tâm bạn. 38. Để người khác bước vào khi bạn ở một nơi tối tăm. Không, không phải lúc nào họ cũng có khả năng kéo bạn ra khỏi chỗ tăm tối bạn đang ở, nhưng ánh sáng tràn vào theo chân họ ít nhất cũng cho bạn thấy hướng cửa. 39. Nếu đặt câu hỏi bi quan, bạn sẽ nhận được câu trả lời bi quan. Không có câu trả lời tích cực cho tại sao lại là tôi, sao tôi không làm, chuyện gì xảy ra nếu, vân vân. Bạn có cho phép người khác hỏi bạn những câu làm nản lòng mà đôi khi bạn tự hỏi mình không? Nghi lắm, vì vậy hãy chấm dứt và đổi chúng thành những câu hỏi đưa bạn về hướng lạc quan. Ví dụ, mình học được gì từ trải nghiệm này? Mình cần phải kiểm soát điều gì? Mình phải làm gì ngay lúc này để tiến lên phía trước? 40. Kết thúc là một khởi đầu mới. Hãy tự nói với mình, quá khứ thân mến, cảm ơn về tất cả những bài học cuộc đời mà My đã dạy ta. Tương lai thân mến, ta đã sẵn sàng rồi. Vì một khởi đầu lớn luôn diễn ra vào thời điểm bạn nghĩ là kết thúc của mọi chuyện. 12 cách tìm cơ hội thứ hai trong đời. Chúng ta ai cũng cần thêm một cơ hội thứ hai. Đây không phải là một thế giới hoàn hảo, chúng ta không phải là những người hoàn hảo. Ta hiếm khi làm được mọi điều cho đúng ngay lần đầu. Hầu như mọi thành tích lớn trong đời một người bắt đầu bằng quyết định cố hết lần này đến lần khác, đứng dậy sau mỗi lần thử thất bại và thử lại lần nữa. Khác biệt duy nhất giữa cơ hội và trở ngại là quan điểm. Tìm kiếm cơ hội thứ hai trong đời là cho chính mình cơ hội trưởng thành vượt ra ngoài thất bại trong quá khứ. Đó là điều chỉnh quan điểm của bạn một cách lạc quan hướng tới những khả năng tương lai. 1. Chọn lựa thái độ và kiểm soát phản ứng. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Khi đời đem đến cho ta bất ngờ khó chịu, phản ứng tự nhiên của ta có thể là cực kỳ giận dữ, hét lên những lời nguyền rủa. Nhưng làm thế giúp gì được ta trước vấn đề khó xử? Rõ ràng là không. Điều khôn ngoan nhất và thường là khó nhất ta có thể làm trong những hoàn cảnh kiểu này là kiềm chế phản ứng trước mong muốn gào lên những lời nguyền rủa, mà hãy sáng suốt hơn và có kỷ luật hơn thế. Nhớ rằng cơn thịnh nộ chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn, và nhớ rằng bi kịch hiếm khi tệ như ta tưởng, và ngay cả khi thật sự tồi tệ, nó cũng cho ta cơ hội trưởng thành mạnh mẽ hơn. Mỗi khoảnh khắc khó khăn trong đời ta thường đi kèm với một cơ hội trưởng thành và sáng tạo. Nhưng để đạt được sự trưởng thành và sáng tạo này, trước hết ta phải học buông bỏ quá khứ. Ta phải thừa nhận rằng khó khăn trôi qua như mọi thứ khác trong đời. Và một khi nó đã qua, cái còn lại với ta là những kinh nghiệm duy nhất và những bài học để cố gắng lần sau sẽ tốt hơn. 2. Nhận diện bài học. Đừng bao giờ quên thừa nhận bài học, nhất là khi mọi chuyện không diễn ra theo cách của bạn. 3. Từ bỏ thái độ bi quan. Suy nghĩ bi quan tạo ra kết quả bi quan. Suy nghĩ lạc quan tạo ra kết quả lạc quan. Chấm hết. Tất cả những gợi ý trong phần này đều không còn liên quan nữa nếu tâm trí bạn mắc kẹt trong chốn bùng lầy nước động. Suy nghĩ lạc quan đứng hàng đầu của mọi câu chuyện thành công lớn. 4. Nhận trách nhiệm về hoàn cảnh hiện tại của mình. Hoặc bạn nhận trách nhiệm về đời bạn, hoặc sẽ có người khác nhận. Và khi họ nhận, bạn sẽ trở thành nô lệ cho những ý tưởng và mơ ước của họ, thay vì làm người đi tiên phong cho ý tưởng và mơ ước của riêng mình. Bạn là người duy nhất có thể kiểm soát trực tiếp kết quả đời mình, và không, sẽ luôn không dễ dàng đâu. Ai cũng có hàng đống trở ngại trước mặt, bạn phải nhận trách nhiệm về hoàn cảnh của mình và vượt qua các trở ngại này. Chọn không là chọn đầu hàng. 5. Tập trung vào những thứ bạn có thể thay đổi. Có một số thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, điều tốt nhất bạn có thể làm là làm hết sức việc trước mắt bạn bằng những thứ có trong tay. Lãng phí thời gian, tài năng và năng lượng cảm xúc vào những việc vượt ngoài tầm kiểm soát là cách tìm chán nản, khổ sở và trì trệ. Hãy đầu tư sinh lực vào những thứ bạn có thể thay đổi. 6. Tìm hiểu điều bạn thật sự muốn. Bạn sẽ chạy mãi trên guồng bánh xe dành cho chuột lang thú cưng vận động nếu không quyết định được mình muốn đi đâu. Hãy tìm hiểu điều đó có ý nghĩa với bạn để bạn có thể thành người mà bạn sinh ra để trở thành. Đừng bỏ cuộc chỉ vì bạn không làm được mọi điều đúng đắn trong lần đầu tiên, và đừng lãng phí cuộc đời đi thực hiện mơ ước và mong ước của người khác. Bạn phải nghe theo trực giác và quyết định không bao giờ từ bỏ con người mà bạn có khả năng trở thành. 7. Loại bỏ những thứ không thiết yếu. Trước hết hãy xác định những thứ thiết yếu, những thứ quan trọng nhất với bạn. Sau đó loại bỏ những thứ ngớ ngẩn. Việc này đơn giản quá mọi thứ rất nhiều và để bạn lại với một tảng đá sạch sẽ, một nền tảng mới mẻ, vững chắc để xây dựng trên nó mà không gặp những can thiệp không cần thiết. Quy trình này có tác dụng ở bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, dự án công việc, các mối quan hệ, danh sách việc cần làm nói chung, vân vân. Nên nhớ bạn không thể hoàn thành bất kỳ việc gì nếu cứ cố hoàn thành tất cả mọi việc. Hãy tập trung vào cái thiết yếu, rũ bỏ những thứ còn lại. 8. Hết sức cụ thể. Khi đề ra mục tiêu mới cho mình, hãy cố gắng càng cụ thể càng tốt. Mình muốn giảm 5kg là mục tiêu có thể nhắm tới. Mình muốn giảm cân thì không. Biết thước đo của cái bạn muốn đạt được là cách duy nhất đạt được kết quả cuối cùng mà bạn mong muốn. Ngoài ra, cũng phải cụ thể trong hành động. Mình sẽ tập thể dục không cụ thể, quá mơ hồ. Mình sẽ chạy bộ mỗi ngày 30 phút vào 6 giờ chiều là cái bạn có thể làm thực sự. Cái bạn có thể xây dựng một nề nếp đều đặn quanh nó, cái bạn có thể đo lường. 9. Tập trung vào những việc đang làm thay vì những việc không làm. Đừng nghĩ tới chuyện ăn cái bánh sô-cô-la đó. Thế bạn đang nghĩ gì nào? Ăn cái bánh sô-cô-la đó, đúng không? Khi bạn tập trung vào việc không nghĩ về điều gì đó, cuối cùng bạn sẽ nghĩ về nó. Triết lý tương tự cũng đúng trong việc từ bỏ thói quen xấu. Khi không ngừng cố không làm điều gì đó, rốt cuộc ta sẽ nghĩ về nó nhiều đến mức ta xúi dục mình lừa dối trong tiềm thức, làm đúng cái việc ta cố không làm. Thay vì tập trung vào loại bỏ các thói quen xấu, hãy tập trung vào tạo ra những thói quen tốt, sẽ thế chỗ thói quen xấu. Ví dụ, nếu bạn đang cố không ăn vặt những món có hại cho sức khỏe, bạn có thể tạo ra một thói quen tinh thần mới như 3 giờ chiều mỗi ngày và khoảng thời gian mình thường chuẩn bị ăn vặt, mình sẽ ăn 3 cái bánh quy giòn bột nguyên cám. Sau vài tuần hay vài tháng tập trung vào thói quen tốt này, nó sẽ trở thành một phần trong nề nếp hàng ngày. Bạn sẽ bắt đầu làm việc đúng mà không cần nghĩ tới nó. 10. Tạo thành nề nếp hàng ngày. Thật quá đơn giản, nhưng tạo ra nề nếp hàng ngày có thể thay đổi đời bạn. Các nề nếp hữu ích nhất thường là vào đầu và cuối ngày, cả ngày làm việc và các ngày khác nói chung. Nghĩa là lập ra nề nếp cho lúc thức dậy, cho lúc bắt đầu làm việc, cho lúc kết thúc công việc và cho 1-2 tiếng trước khi đi ngủ. Làm như thế sẽ giúp bạn bắt đầu mỗi ngày đúng hướng và kết thúc mỗi ngày bằng cách chuẩn bị cho ngày mai. Nó sẽ giúp bạn tập trung vào việc quan trọng thay vì sao lãng với những thứ cứ liên tục nảy ra. Và quan trọng nhất là nó sẽ giúp bạn tiến bộ đều. Đó chính là những gì liên quan đến cơ hội thứ hai. 11. Duy trì sự kiểm soát và biến nó thành hiện thực. Càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng may mắn. Hãy chấm dứt chờ đợi cho mọi chuyện tự đến. Nếu cứ tiếp tục làm những gì đang làm, bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì đang nhận. Mặc dù nhiều người trong chúng ta đến một lúc nào đó quyết định đi theo xu hướng của mình, nhưng chỉ có vài người thực sự làm điều đó. Câu làm điều đó có nghĩa là kiên định tận tâm cho đến kết quả cuối cùng. Những người còn lại chúng ta không bao giờ hành động theo quyết định của mình, hoặc khá nhất là ta giả vờ hành động bằng cách nỗ lực nửa vời tẻ ngắt. Nếu muốn một cơ hội thứ hai thực sự, bạn phải sẵn sàng đổ mọi sức lực bạn có vào. Không được giảm nhiệt tình, nghĩa là bạn phải tăng cường và duy trì tự kiểm soát. Tôi thấy cách tốt nhất để làm được việc này là ăn con voi mỗi lần một miếng nhỏ. Hãy bắt đầu chỉ bằng một hành động và lên kế hoạch cách đối phó với rắc rối khi nó nảy sinh. Ví dụ nếu đang cố giảm cân, hãy lập danh sách những món ăn vặt có lợi cho sức khỏe có thể ăn khi thèm ăn vặt. Mới đầu sẽ khó nhưng rồi sẽ dễ dần. Và vấn đề chính là ở chỗ đó. Khi bạn mạnh mẽ hơn lên, bạn có thể chấp nhận những thách thức lớn hơn. Nên nhớ đời không dễ dàng, nhất là khi ta lên kế hoạch đạt điều gì đó đáng giá. Để đạt được mơ ước có thể cần phải làm rất nhiều việc, ngay cả ở vòng 2, hãy sẵn sàng. 12. Quên việc gây ấn tượng với mọi người đi. Quá nhiều người mua những thứ họ không cần bằng số tiền họ không có để gây ấn tượng với những người họ không biết hoặc dài biến tấu dạng như vậy. Đừng là một trong những người đó, thật lãng phí thời gian và dám chắc đó là một trong những lý do ngay từ đầu ta đã cần cơ hội thứ hai. Hãy cứ tiếp tục làm việc mà bạn biết là đúng và nếu không đạt kết quả hãy điều chỉnh phương pháp và thử lại. Cuối cùng bạn sẽ đến đích. 5 bí quyết hạnh phúc trong giai đoạn khó khăn. 1. Tập trung vào các mối quan hệ. Bạn không cần phải có chuyên gia nói thì mới biết là các mối quan hệ quyết định hạnh phúc. Không còn là trụ cột trong gia đình hoặc không còn khả năng đáp ứng nhu cầu của con cái có thể ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống gia đình. Nhưng bí quyết là đừng cảm thấy có lỗi nữa mà hãy tập trung vào việc chăm sóc những người bạn yêu thương. Theo chuyên gia tâm lý, ảnh hưởng của vấn đề kinh tế lên các gia đình khiến các bậc cha mẹ cảm thấy khổ sở khi không có tiền mua những món xa xỉ cho con cái như đồ chơi nữa. Nhưng họ không biết rằng trẻ con không thấy rõ việc thiếu đồ chơi bằng thấy rõ cha mẹ gắt gỏng và trút cơn giận lên đầu chúng. 2. Tập cư xử ân cần. Lúc này là lúc chúng ta cần có nhau hơn bao giờ hết. Làm việc tốt cho bạn bè, gia đình hay người lạ có thể khiến bạn hạnh phúc hơn. Hãy nghĩ tới những hành động thực tế hàng ngày có thể làm cho cuộc sống của người khác dễ chịu hơn một chút. Ví dụ, có thể nhiều người trong chúng ta không đủ tiền đi taxi ra sân bay, vậy hãy cho một người bạn đi nhờ. 3. Tránh suy nghĩ quá nhiều. Bạn có thể mất nhiều thời gian suy gẫm, nhưng suy ngẫm chỉ khiến bạn thấy bi quan hơn, mất kiểm soát hơn và ảnh hưởng đến lòng tự ái của bạn. Các mối quan hệ của bạn sẽ chịu hậu quả và hiệu quả công việc cũng vậy. Hãy rũ bỏ sự bi quan. Một trong những cách hiệu quả nhất để đương đầu với khó khăn là áp dụng cách suy nghĩ lạc quan. Mình có thể học gì từ chuyện này? Đang ở giai đoạn khó khăn, mình bị cho nghỉ việc tạm thời, nhưng mình có thể dành nhiều thời gian cho con hơn, có thời gian cho sở thích mới hoặc học một kỹ năng mới. 4. Chọn một mục tiêu. Nếu gặp một người hạnh phúc, bạn sẽ gặp một dự án. Những người hạnh phúc đều có những mục tiêu họ quan tâm. Hãy tận tâm với một dự án, dù đó là một việc làm ăn bạn muốn bắt đầu hay một điệu nhảy bạn muốn học. Nhưng điều quan trọng cũng cần nhớ là phải linh hoạt trong giai đoạn này. Đừng nản chí nếu hoàn cảnh không cho phép bạn đạt được mục tiêu. Hãy chấp nhận và thay đổi. Nếu bạn đời mất việc, bạn có thể phải thay đổi mục tiêu của mình hoặc bạn có thể phải học một kỹ năng hoàn toàn mới để đi xin việc. 5. Chăm sóc cơ thể. Vào giai đoạn khó khăn, rất dễ bỏ buổi tập thể lực thường xuyên để ngồi lì trước màn hình TV ăn khoai tây chiên. Suy nghĩ của bạn là lúc này mình có nhiều chuyện quan trọng phải lo hơn là lo có dốc dáng đẹp. Nhưng hãy dành một phần nhỏ thời gian trong ngày để yêu thương chăm sóc cơ thể. Nó sẽ có tác dụng lớn trong việc tăng thêm hạnh phúc cho bạn. Cho dù không có tiền để đến phòng tập, hãy dành thời gian để tập ở nhà hoặc thiền. 5 cách vẫn hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra. Đa số mọi người không tự kiểm soát được cảm xúc. Họ sướng mê khi chuyện tốt đẹp diễn ra và suy sụp khi có chuyện không ổn. Đời họ là một chuyến tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. Bạn sẽ bình tĩnh khi xe bị hỏng và bị sếp quát nạt. Bạn sẽ không thấy cô đơn khi không có ai trò chuyện vào ngày mưa rét. Bạn sẽ không bao giờ mất ngủ vì một mối quan hệ không đi đến đâu. Nếu làm chủ cảm xúc nghe có vẻ hấp dẫn, hãy chịu trách nhiệm về đời mình với 5 mách nước dễ dàng sau. 1. Chấm dứt theo đuổi, bắt đầu sống. Nhiều người thấy họ cần gì đó, nhiều tiền hơn, quần áo mới, các mối quan hệ tốt đẹp hơn mới thấy hạnh phúc. Họ nghĩ giá mình có cái đó, mình sẽ đầy đủ. Thay vì tận hưởng cuộc sống, họ theo đuổi một ý tưởng mơ hồ và hạnh phúc. Nhưng ngay cả khi bạn có mọi thứ đáng lẽ làm bạn hạnh phúc, cuộc sống sẽ vẫn có những thăng trầm. Hôm nay xe bạn hỏng, ngày mai bạn bị rách cơ chân. Nếu nghĩ kỹ, bạn sẽ luôn tìm ra lý do để khổ sở. Vì vậy hãy chấm dứt theo đuổi, hãy bắt đầu sống. Muốn nhiều hơn cũng được, nhưng đừng quên thư giãn và tận hưởng cuộc sống như nó vốn có, ngay hiện tại. 2. Nhận trách nhiệm. Ta thường đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh và thậm chí là cho khách quan về những vấn đề ta gặp phải. Tôi ra thế này là vì bố tôi không yêu thương tôi. Tôi ghét cái xe ngu xuẩn này vì lúc nào cũng hỏng. Nhưng cuộc đời đầy những con người và hoàn cảnh khác nhau, có tốt có xấu. Trừ khi bạn chịu trách nhiệm về đời bạn, không thì bạn sẽ luôn bị những hoàn cảnh đó định đoạt. Thay vì đổ lỗi cho người khác về những điều không hay trong đời, hãy tập trung vào điều bạn có thể làm cho mọi thứ tốt hơn lên. Đừng bao giờ hờn dỗi và cố đừng tủi thân quá thường xuyên. Làm cho bản thân hạnh phúc là trách nhiệm của bạn, không phải của ai khác. 3. Chấm dứt tìm kiếm sự sôi động. Chúng ta sống trong một thế giới sôi động vô tận. Giữa phim ảnh, trò chơi điện tử và Internet, luôn còn có những thứ rất lý thú. Đôi khi điều đó khiến ta thấy buồn chán và khó chịu khi không có việc gì làm. Nếu muốn hạnh phúc, hãy vượt qua thói nghiện này. Hãy rèn luyện khả năng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, ngay cả khi sự sôi động không còn. Hãy ngắm bầu trời trên đường đi làm mỗi ngày, ấp ủ mỗi khoảnh khắc mà bạn dành cho người bạn yêu thương, thưởng thức từng miếng ăn, tận hưởng mọi trải nghiệm sẽ cho bạn nhiều lý do để hạnh phúc. 4. Hành động. Hành động là kết quả hợp lý của việc chịu trách nhiệm về đời bạn. Khi muốn giảm cân hãy bắt đầu chạy bộ. Có người thô lỗ với bạn, bảo họ thôi đi. Nếu không hạnh phúc với công việc, hãy bắt đầu tìm việc mới. Hãy đứng sau bánh lái cuộc đời. Hãy tự rèn luyện và quyết tâm tìm hạnh phúc dù phải mất bao nhiêu công sức. Chỉ cần chăm chỉ và tận tâm, bạn hoàn toàn có thể tạo ra cuộc sống bạn muốn. 5. Đừng mong chờ điều gì. Chúng ta mong chờ người khác đối xử với ta tốt hơn ta đối xử với họ. Ta tập luyện vài lần rồi căng thẳng vì không lập tức trông giống người mẫu. Ta muốn sống như ngôi sao nhạc rock, cố tình không nhận ra một thực tế là chỉ có vài người thành công tới mức đó. Tóm lại, ta có xu hướng mong chờ vô lý. Sự khác biệt giữa cái mà ta thấy ta có quyền và cái mà ta thực sự có là cội nguồn của nhiều đau khổ. Hãy chấp nhận cuộc sống một cách trọn vẹn, chấm dứt nghĩ theo kiểu đáng lẽ ra và chấp nhận những thứ đang có. Khi bạn sống mà không có quyền gì, mọi thứ tốt đẹp đều trở thành điều ngạc nhiên tuyệt vời. Hơn thế nữa, không mong chờ điều gì nghĩa là sẽ không bao giờ thất vọng. Kết luận, rốt cuộc những chuyện tồi tệ rồi sẽ xảy ra đến với bạn. Bạn sẽ có những phút thăng hoa, những phút chìm sâu vào nhiều thứ ở giữa trong cuộc đời. Bạn chỉ là con người giống y như những người khác. Nhưng làm theo năm mách nước trên thì bạn sẽ thoải mái trên con đường hạnh phúc bất kể chuyện gì xảy ra. Đôi điều chung cuộc. Sự đời không suôn sẻ, mỗi ngày là một thách thức không thể đoán trước. Một số ngày chỉ mỗi việc ra khỏi giường buổi sáng cũng thấy khó khăn. Hãy đối diện với thực tế và khoác lên nó nụ cười. Nhưng bạn cần phải biết rằng nụ cười của bạn đã giữ cho bạn qua được nhiều ngày không thể tính đếm. Đừng bao giờ quên rằng ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, bạn vẫn tuyệt vời. Đúng thật là như thế. Vì vậy hãy thường xuyên mỉm cười, bạn có quá nhiều lý do để cười. Bạn sẽ không luôn hoàn hảo, không ai cả, vì không ai hoàn hảo và không ai xứng đáng hoàn hảo. Không ai sống dễ dàng, ai cũng có vấn đề. Bạn sẽ không bao giờ biết chính xác người khác đang trải qua chuyện gì, và người khác cũng sẽ không bao giờ biết chính xác bạn đang trải qua chuyện gì. Ta đều có cuộc chiến riêng của mình. Cuộc sống ném tất cả chúng ta vào chung một vạc dầu nóng chảy vĩ đại. Con người chúng ta sinh ra trên đời là để học cách sống và làm việc với nhau. Hãy biết chấp nhận những sự khác biệt và đừng bỏ cuộc. Nên nhớ dũng khí của chúng ta, không luôn gầm to lên. Đôi khi nó chỉ là giọng nói lặng lẽ thì thầm với bạn vào cuối ngày, mai mình sẽ thử lại lần nữa. Vì vậy hãy đứng vững, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp với những người tận dụng được tốt nhất kết quả mọi chuyện.